Trạc Chi, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thính Chi chỉ cảm thấy nóng ran bên tai. Quay mặt đi, đưa tay ra sau nắm lấy tay anh. Giữ cổ tay anh, kéo và đặt dưới đầu gối mà cô vừa đụng phải. Nơi này, ngón tay cái đã thấm đẫm mùi rượu nóng. Tùy ý gãi gãi lên làn da mỏng manh chừng một tấc. Hoàn hảo không tổn hao gì. Da không bị hỏng, có thể bầm xanh. Lúc này cúp điện cũng thấy không rõ. Anh đột nhiên chơi xấu ấn một cái thật mạnh. Mạnh Thính Chi phản ứng bật dậy. Trong tiềm thức muốn trốn. Bị anh bất động thanh sắc giữ lại. Đôi lông mày đẹp cau lại. Mạnh Thính Chi đặt trán cô lên vai anh. Nhẹ giọng oán giận. Đau, cổ chân mảnh khảnh bị bắt lấy. Người khiến cô đau đớn đã đẩy cô về phía trước mà không cần dùng sức kéo. Bắp chân vừa mới co rụt một nửa, trở lại vị trí ban đầu của nó. Hai người lại bám lấy nhau. Lần này thậm chí còn thân thiết hơn. Anh phản ứng, Mạnh Thính Chi không ngốc, nhưng sống lưng đột nhiên tê dại. Một đợt nhiệt nóng xông lên đỉnh đầu. Cả người lập tức kiềm chế hô hấp, giống như một con chim cút. Anh nhận thấy sự cứng ngắc của cô, trầm giọng cười khẻ trong lồng ngực, đôi bàn tay to của anh từ sau gáy trắng nõn mảnh mai của cô đi xuống. Khi chạm vào lớp vải gấp khúc, anh kéo góc áo ngủ của cô xuống, cẩn thận làm phẳng các nếp gấp, đem cô hoàn hòa mà bọc lại, xuyên quần áo, Trình Trạc nhẹ nhàng vỗ về cô. Không làm em, sáng mai 7 giờ rưỡi còn đi tập huấn sao? Ừ, ở đâu? Tòa nhà chạm khắc gỗ và thư viện Đàm Tây. Phải mất một lúc, căng thẳng toàn thân cô thả lỏng. Cho dù phản ứng của anh vẫn như cũ, Trình Trạc lại xoa nhẹ sau đầu cô. Dùng ngón tay vuốt dọc tóc cô. Mạnh Thính Chi, thông minh hơn. Mạnh Thính Chi ôm anh lắc đầu. Mùi nước hoa giống như hoa hồng trên áo sơ mi của anh lan tỏa. Cô cảm thấy hơi khó chịu. Lại sợ hãi không có can đảm mà nổi giận. Vẫn còn một chút khả năng hát ngược lại. Dùng ngón tay nắm chặt quần áo anh. Nhỏ giọng nói. Em thật ngốc. Giống như cầu xin anh. Cô thật ngốc. Anh đừng ức hiếp cô nữa. Anh đưa tay vuốt ve trên lưng cô rồi đưa lên má cô. Đèn trong phòng đột nhiên nhảy ngược lại. Ánh sáng nhất thời biến mất rất nhanh. Giống như một ngôi sao băng. Cô hôn chân thành lên một bên mặt của anh. Sau đó vòng tay qua cổ Trình Trạc. Tựa vào anh không nói lời nào. Anh nhẹ nhàng di chuyển. Tìm bật lửa và hộp thuốc lá. Giọng anh trầm thấp. Tay cầm điếu thuốc xa xăm hỏi cô gái nhỏ đang bám lấy anh. Có sặc không? Cô gái nhỏ vùi mình giữa cổ anh lắc đầu. Lại thấy đèn nhảy quay lại lần nữa. Có tiếng nói và tiếng bước chân trên hành lang. Mạnh Thính Chi biết khi gió và mưa ngừng. Điện sẽ đến. Cô càng hiểu rõ. Một số điều không thể và không phù hợp cần được làm sáng tỏ. Dưới ánh đèn rực rỡ. Sẽ không có vẻ đẹp nào nảy sinh. Những bông hoa đêm tối không thích hợp để ngắm dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Là không đủ thông minh. Cũng không ngốc đến mức đó. Tối hôm đó, có Chu Du nội ứng. Cũng qua thời gian điểm danh. Vì vậy Mạnh Thính Chi không quay trở về. Có những phòng khác trong dãy phòng. Trình Trạc cho cô chọn một phòng để ngủ. Sáng hôm sau, ngay khi Trình Trạc vừa thức dậy, anh đã nghe thấy tiếng cọ rửa ngoài ban công. Anh một chiếc áo cũng chưa mặc. Sau khi đơn giản rửa mặt, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết. Đôi mắt có hơi mơ hồ. Trần trụi phần trên cơ thể khỏe mạnh và đẹp đẽ. Đi ra ban công, bồn rửa đã đầy nước một nửa. Áo sơ mi của anh tối hôm qua ướt đẫm một mảng bọt. Mạnh Thính Chi trà sát mạnh, giống như đã giặt qua một lúc. Ngón tay có chút đỏ lên. Trình Trạc trông tươi tắn vừa buồn cười. Dựa tay vào khung cửa ban công. Sáng sớm giặt quần áo. Hiền huệ từ khi nào? Mạnh Thính Chi cúi đầu. Vén quần áo mở ra. Để trước mũi ngửi. Mùi thơm của tinh dầu hoa hồng cuối cùng bị mùi sạch sẽ dập tắt. Mùi hương bị đè xuống. Em nằm mơ, ngửi thấy mùi nước hoa của người khác trên áo sơ mi của anh. Mạnh Thính Chi quay sang nhìn anh một cách ủy khuất. Đúng là có. Trình Trạc hoàn toàn không xem xét vấn đề này. Vẻ mặt không có chút dao động. Mi mắt lười nhác mím lại. Sau khi xoa hai lần vẫn còn buồn ngủ. Chính mình may mắn chính mình thảm họa. Thảm họa chính mình tổn hại. Há, vậy anh xong đời. Mạnh Thính Chi tựa hồ bị khi dễ đến mức không nói nên lời. Không quan tâm đến ai. Vặn nước tối đa, vò mạnh áo sơ mi. Giận sao, anh không mặc áo sơ mi. Vai rộng và eo hẹp. Các đường cơ không vận động quá nhiều cũng rất đẹp. Từ phái sau kín kẽ mà dán đến. Cánh tay thân mật mà vòng qua eo Mạnh Thính Chi. Cả lưng cô nóng bừng. Sức nóng như thiêu đốt trong đầu. Căn bản không chắc mình có thể dùng danh phận gì để hỏi. Nếu đó là một cuộc tình lãng mạn trong khuôn viên trường học thông thường. Bạn trai có nước hoa của phụ nữ khác trên người. Kia có thể rất ồn ào. Chu Du bởi vì lý do cùng bạn trai cũ dứt khoát chia tay. Nhưng cô và Trình Trạc thì không. Bọn họ vốn đã thân mật như vậy. Nhưng thân mật chỉ là thân mật. Còn lâu mới biết được mấu chốt. Cùng hiểu biết lẫn nhau sâu sắc cụ thể. Thân mật chỉ là một đường an toàn cần phải duy trì bằng sự hiểu biết của bản thân. Sự ngột ngạt dồn nén gần như nhấn chìm cô sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ. Không phải, cô khó khăn tìm từ. Cố gắng hỏi với giọng bình thường. Cô là ai? Cùng anh có quan hệ rất tốt sao? Trình Trạc dùng đuôi lông mày cọ cọ khuôn mặt của cô. Cô đã rửa mặt. Không trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ và mềm mại. Cảm xúc chạm vào rất tốt. Động tác cúi đầu khiến phần sau gáy nhỏ xinh dẹp nhô ra. Trông như ngọc, lại gầy đến mức đáng thương. Trình Trạc cúi đầu từ trong lòng anh hôn thật kỹ. Đôi môi mỏng khô nóng. Giọng nói không tỉnh táo của anh khàn khàn từ tính lẩm bẩm. Không biết, ai, sau anh sẽ đi hỏi một chút. Sau khi Trình Trạc đi tắm, Mạnh Thính Chi đi đến ban công rũ áo sơ mi, treo lên móc áo, nắn lại nếp gấp rồi treo vào dưới ánh mặt trời. Đây là ngày áp chót của đợt tập hợp. Trong thời gian nghỉ hè, nhà trường không ép các cô về, tự nguyện điền vào đơn khi đi học lại. Chu Du trong chuyến đi này không gặp phải bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Cô vội vàng quay lại ngồi xổm trên người Thi Kiệt. Cầm máy tính bảng, viết một lời đồng ý, dùng cùi trỏ chọc vào Mạnh Thính Chi. Cậu về hả? Chi Chi, cậu có phải hay không muốn ở cùng với Trình công tử? Khi nào thì anh ấy rời đi? Mạnh Thính Chi bị phân tâm, dường như không nghe được. Nghĩ nghĩ, chưa từng yêu đương. Không nhịn được muốn hỏi kinh nghiệm từ Chu Du. Chu Du, cậu nói nếu người đàn ông nói cho có lệ. Cậu cũng đừng quá so đo sao. Mối tình đầu của Chu Du giống như một vở kịch. Sau khi nghĩ lại, rất ra dáng tính tình đại tiểu thư nói. Tớ có thể không so đo. Nhưng tại sao tớ lại muốn một người đàn ông chiếu lệ với mình? Tớ thiếu đàn ông sao? Mạnh Thính Chi thở dài. Hối hận khi hỏi cô ấy. Nếu có người hỏi Mạnh Thính Chi đã thu được gì từ chuyến đi đến Vân An đó. Có lẽ cô sẽ nói rằng cô đã hiểu sâu hơn về Trình Trạc. Anh thực sự không nói dối. Anh bảo không biết là sự thật. Anh nói đi hỏi một chút cũng là sự thật. Trên đơn tự nguyện, Mạnh Thính Chi cuối cùng đã điền vào không? Chu Du thì có thể hợp lý nhưng đối với cô thì chẳng có giá trị gì. Ai mà thiếu đàn ông? Không phải là không có ai theo đuổi cô. Chỉ là cô chưa từng rung động trước bất kỳ ai ngoại trừ Trình Trạc. Vào buổi chiều, tại sảnh khách sạn có rộng tĩnh rất lớn. Tiếng bánh xe phổ thông dày đặc và một làn sóng lớn sinh viên xách vali ra về. Mạnh Thính Chi hai ngày qua vì chạy các danh lam thắng cảnh có chút mệt mỏi. Sau khi kết thúc buổi siêu tầm phong tục do trường học sắp xếp, đã trở về phòng ngủ chưa? Ngủ cho đến khi trời tối. Khi thức dậy, hoàng hôn tràn ngập căn phòng qua khung cửa sổ. Ánh đèn màu cam nhạt lan tỏa ở cuối giường. Điện thoại bên cạnh giường rung lên. Cô ngơ ngác trả lời điện thoại của Trình Trạc. Trình Trạc hỏi cô đã ngủ đủ chưa? Đã ăn trưa và các bạn cùng lớp đã về chưa? Mạnh Thính Chi ngồi trên giường và trả lời từng người một. Tối đưa em đi chơi. Đó là Vân Thành, cách thị trấn chính của Vân An hơn 30 km. Ánh đèn neon cao tầng. Mạnh Thính Chi, người vừa rời đèn đỏ trên mái hiên của thị trấn cổ. Sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô. Có một loại tàu con thoi không có thực giữa cổ đại và hiện đại. Trình Trạc không có trong xe. Một tài xế địa phương đến đón cô. Điểm đến là một hội quán. Mặt đường bất đồng, cùng hội quán Bách Tân có điểm hiệu quả tiệt diệu như nhau. Sự không thật này tiếp tục xảy ra khi cô bước lên thảm hội sở. Người phục vụ chào cô ở sảnh, dẫn cô lên lầu, trước khi cánh cửa hộp được mở ra. Mạnh Thính Chi đã nghe thấy tiếng cười của nhiều phụ nữ. Cái kiểu cười nhếch mép mà chỉ có phụ nữ mới cố tình thể hiện trước mặt đàn ông. Sau khi người gác cửa mở cửa, đưa tay ra mời cô vào, trong mắt cô lập tức hiện lên sự sỉ nhục cùng sự sỉ nhục đã chuẩn bị trước. Thậm chí cô còn tự hỏi sáng đó mình có quá tự phụ, có chút hối hận đã giở trò. Cô có tư cách gì để tâm? Bọn họ mơ hồ biết rõ nhau. Anh khi nào nói cô là bạn gái có thể tùy tiện ghen? Chính là, cho nên, cô vượt quá giới hạn an toàn. Anh thực sự lấy ra gõ cô bằng một thứ gì đó. Thậm chí còn muốn cô gặp mặt trực tiếp. Xem cô có chịu được không? Cái la oai này quay đi quay lại. Lo lắng, sốt ruột, hối hận vô cùng. Cũng buồn và không yên khi nghĩ có lẽ cô và Trình Trạc đã dừng lại ở đây. Hai người ngược núi Nam Bắc sông gặp lại nhau quả là không dễ dàng chút nào. Một chút duyên phận làm sao có thể chống đỡ nổi. Cô mím chặt khóe miệng để nở một nụ cười tử tế cuối cùng. Đi vào, ánh đèn mờ ảo, có ba người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Trình Trạc, Hạ Hiếu Tranh và Từ Cách không biết khi nào đã đến Vân An. Trình Trạc là người đầu tiên nhìn thấy cô. Nhưng không nói, quay đầu lại nhướng mày với Từ Cách đang ở bên cạnh và nói. Suy đoán của cậu có chính xác không? Từ Cách nhìn biểu hiện của Mạnh Thính Chi, ngạc nhiên, kinh phục dự đoán của Trình Trạc, lấy ra 10 tờ tiền trong ví, đưa chúng ra, giơ ngón tay cái lên. Trạc ca ca châu bò. Mạnh Thính Chi bối rối, không biết mình đang ở vị trí nào. Trình Trạc bước đến, cuộn 10 tờ tiền thành một sấp giày vào đôi tay mềm mại của cô. Anh vừa thắng, thắng thì là của em. Cô ngơ ngác nhìn, còn chưa kịp hỏi xem bọn họ đặt cược gì thì đã bị Trình Trạc đẩy một chút. Anh không biết em trên quần áo của anh ngửi được mùi gì. Đi ngửi thử, đem người bắt ra được sẽ phạt 3 chén. Hại Chi Chi của chúng ta sáng sớm dậy giặt quần áo. Hơi loạng choạng một chút, Mạnh Thính Chi đứng vững và quay đầu lại. Anh luôn gọi tên đầy đủ của cô. Ba từ Mạnh Thính Chi này luôn bị anh gọi có loại trêu chọc. Đó là lần đầu tiên cô nghe anh gọi cô là Chi Chi. Chi Chi chúng ta, nuông chiều khiến người không chống đỡ được. Mạnh Thính Chi một lúc không thể tỉnh táo lại. Chớp chớp đôi mi dài, nhẹ nhàng nói, em cũng không nhớ nữa. Anh đắm chìm trong ánh sáng, ngón cái và ngón trỏ trắng nõn mảnh mai cầm chiếc cốc một cách lỏng lẻo, ngón tay đeo nhẫn xoa xoa đầu mày, trong lòng có chút đắc ý cười. Thế là xong, quần áo giặt vô ích, tức giận cũng vô ích. Mạnh Thính Chi nhấp môi, cả biển tim chảy qua cảm giác khó chịu dường như ngập trong nước đường, đầy ngọt ngào, thật quá an ủi. Tất cả những người khác trong hộp đều đang quan sát. Trình Trạc là cái thía độ nào? Họ có thể thấy rành mạch. Từ Cách xem náo nhiệt không chê vấn đề lớn. Còn hỏi thế Mạnh Thính Chi hỏi thăm. Hỏi ai vậy? Ai đã chọc Mạnh Thính Chi tức giận? Những người xã giao dựa vào giao lưu ăn nói đùa giỡn hơn người thường. lập tức cười nói đùa. Tôi không nghĩ cô Mạnh đang tức giận, mà là ghen. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ cô ấy đang ghen. Một hoặc hai người đều nói như vậy. Mạnh Thính Chi lo lắng, bước đến bên cạnh Trình Trạc, vội vàng nói. Em không có. Chi Chi chúng tôi nói không có. Chính là không có. Trình Trạc theo cô nói. Nói xong để sát vào cô. Để anh ngửi xem mùi giấm có chua không. Không ở lại hội sở quá lâu. Họ dạo trở về Vân An. Đêm ở thành cổ vẫn sôi động ngày này qua ngày khác. Mạnh Thính Chi đã ở đây 10 ngày. Ánh sáng và tiếng ồn như vậy gần như trùng lặp. Mua một túi hương từ quầy hàng. Ngay sau khi khách hàng rời đi, người chủ sẽ đưa ra một túi giống hệt. Tay trong tay đi dạo với Trình Trạc ở khu vực trung tâm thành phố. Mạnh Thính Chi cảm thấy trong lòng mình một cơn nóng không gì có thể khắc phục được. Trong đầu cô nhớ lại cảnh tượng lặp đi lặp lại trong hội quán. Vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ anh sẽ để tâm đến những lời nói thuận miệng của cô. Đi ngang qua một cửa hàng trái cây. Vào mùa hè, hoa quả không dễ bảo quản. Gió đêm phả vào mặt có mùi thơm thối. Nguồn sáng lạnh lẽo trắng bệch. Trình Trạc quay mặt sang một bên. Ánh mắt gần như xuyên thủng suốt quãng đường im lặng của cô. Em muốn hỏi cái gì? Mạnh Thính Chi sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Nở một nụ cười ấm áp và mềm mại. Không có. Có một chiếc xe đẩy chở hàng đi qua. Trình Trạc ôm cô một phen cô mới không có bị đụng vào. Như thế nào sao không nhìn đường? Mạnh Thính Chi nhìn anh. Nói. Em chỉ lo nhìn anh. Em vẫn luôn đang nhìn anh. Nhìn núi muôn sông. Cách hàng ngàn dặm. Sau nhiều năm trôi qua. Không ai dám nói. Cô đã rất mãn nguyện. Vào ngày rời Vân An. Trời cũng mưa. Đường ướt và có xu hướng hạ nhiệt. Mạnh Thính Chi và Trình Trạc bay trở lại thành phố Tô Thành. Xe đậu ở quảng trường nhỏ. Mở cửa ra là thấy tượng Quan Âm bằng đồng. Anh có lẽ đã không ở đây nhiều năm. Nhìn về phía xa xa là Tú Sơn đình cổ kính và quen thuộc. Rồi quay lại. Trong giọng nói có chút ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Em sống ở khu này à? Mạnh Thính Chi nhận lấy hành lý từ người lái xe. Cũng nhìn về phía Tú Sơn Đình. Họ có những ký ức giống nhau. Nhưng ít trùng lặp. Anh thậm chí một chút cũng không nhớ rõ. Du ngoạn sông núi. Người này như thế nào vòng đi vòng lại vẫn luôn xuất hiện trong thế giới của cô. Bây giờ nghỉ đến giống như một giấc mộng. Mạnh Thính Chi lại mở cửa xe. Trình Trạc nhàn nhạt nhìn xung quanh. Tưởng cô đã đánh rơi thứ gì đó. Quay đầu lại. Khóe môi hai người chạm nhau. Cô dừng lại 2 giây. Đừng muốn kết thúc nụ hôn tạm biệt thì một lực bất ngờ giữ sau đầu cô. Ép cô về phía anh không thể cưỡng lại được. Sau khi bị anh hôn thật sâu. Anh mới buông ra. Chiếm tiện nghi phải như vậy mới đủ. Mạnh Thính Chi ánh mắt mê mang. Vừa nghe lời này liền chậm rãi đi tới. Đẩy anh, người cuống quýt trở lại bên ngoài xe. Đỏ mặt, thanh âm mềm dẻo đến không được. Giọng nói xa lạ dạy dỗ. Trình lão sư quả nhiên là một nhà tư bản. Trình Trạc bị đánh giá này làm kinh ngạc. Động tác móc ta của anh nguy hiểm mời phần. Đến, lại đây nói chuyện. Mạnh Thính Chi làm sao dám. Kéo vali nhỏ, che ô chạy mất. Hoạt bát như một con nai thoát khỏi rừng già. Đầu tiên là nhìn cô xoay người biến mất. Nhưng xe không có lái đi. Chính là trợ lý của Trình Trạc. Đặng Duệ đến sân bay đón. Vào lúc này, người đàn ông vô hình thường ngồi ở tay lái xe. Chờ Trình Trạc lên tiếng. Trong một lúc lâu, từ hàng ghế sau giọng nói của người đàn ông với kết cấu rõ ràng và gram giác hồi ức vọng đến. Tôi học cấp 3 ở đây. Sáng nào xe ở nhà cũng đậu ở quảng trường nhỏ. Nhìn thấy con đường dài phía trước không? Nhất định phải đi qua đường đó. Ở Tú Sơn Đình có 3 cái cổng. Cạnh đó có một dãy quán cà phê internet. Các cặp đôi trường cao trung 14 thường trơn sở đây hẹn hò. Đặng Thụy nói tiếp. Ngài cũng trốn tiết và hẹn hò sao? Trình Trạc mở hộp thuốc lá, xé giấy bóng kính, bên trong vẫn còn một lớp lá vàng một mặt trong hộp. Động tác của anh chậm rãi và trật tự, đến nỗi mọi người không thể biết anh kỳ thật đã nhịn thuốc rất lâu. Anh đang đã hút thuốc trong phòng ở Vân An, chính mình không cảm thấy. Mạnh Thính Chi khi nghe thấy thì không thể kìm được ho. Thanh âm rất thấp đã khắc chế, rõ ràng đã sặc, lại nói bị cảm lạnh. Anh gật đầu, nhưng vạch trần, dập tàn thuốc, ước muốn hút thuốc đã phai đi rất nhiều. Lúc này, ngọn lửa đã được đốt lên, khói trắng xanh khuếch tán theo giọng nói của anh. Tôi trốn học, nhưng không phải hẹn hò. Đặng Duệ nhìn vào gương sau, lông mày của người đàn ông lạnh lùng. Đôi mắt đào hoa lãnh đạm hơi nhướng lên, mơ hồ có thể nhìn ra khí chất bướng bỉnh và ngỗ ngược của tuổi trẻ. Thời trung học hẳn ngài bị rất nhiều người theo đuổi. Không quá, anh nhớ lại, lúc đó, Kiều Lạc là bạn gái trên danh nghĩa của tôi. Cô ấy khá giỏi trong việc ngăn chặn đào hoa. Đặng Duệ nói, đúng vậy, cô Kiều quá xinh đẹp. Trình Trạc phun ra khói thuốc, khẽ chế nhạo, chỉ là một trong những lợi thế có thể có được. Đặng Thủy không dám đồng ý với điều này. Vì vậy anh ta gỡ đề tài này ra và nói. Cô Mạnh cũng rất xinh đẹp. Cô ấy à, cô ấy cũng giống như vậy. Trình Trạc nhìn mưa rơi tí tách. Bầu trời xám xịt, trong đầu anh là một cô gái nhỏ khó xử. Trái tim mềm mại khó hiểu. Giọng nói không ngừng vang lên. Vẫy gọi người thích. Cách chương.